Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Ly hôn, Quan Hy nhớ lại đến nàng bắt cửu tuổi cùng với Quan Dật Hàn thời điểm. Thậm chí hơn 10 tuổi thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy này vài năm chuyện tình, giống như mơ hồ, chỉ có đại khái cuộc sống hình dáng. Nhưng chi tiết, lại vô luận như thế nào một chút đều nghĩ không ra. Quan Hy nghĩ nghĩ chính mình mới trước đây ở cô nhi viện chuyện tình. Bởi vì tuổi con nhỏ, trí nhớ đã muốn rất mơ hồ, nhưng khắp nơi cô nhi viện trí nhớ, cư nhiên so với ở mới trước đây sinh hoạt tại quan gia trí nhớ còn rõ ràng hơn một chút. Nàng còn nhớ rõ ở cô nhi viện, nàng che chở Bạch Tiểu Mễ, bạo tấu vài cái muốn cướp đồ ăn vặt nam hài. Quan Hy đối chính mình lập tức nhớ không nổi ở quan gia cuộc sống chi tiết có chút kỳ quái. Nhưng nàng không có miệt mài theo đuổi. Quả nhiên là đêm qua bị cửu gia vét sạch thân thể. Liên quan đầu cũng không hảo xử. Đều do cửu gia, kỹ thuật cha, không săn sóc, còn buồn tao, bạt điếu vô tình xú nam nhân. Quan Hy hướng nhà ga đi, yên lặng ở trong lòng oán thầm cửu gia. Cái gì lần đầu tiên hội thoải mái thôi, cái gì lần đầu tiên rất mỹ diệu thôi, hoàn toàn không có cảm nhận được thôi. Được rồi, nếu thành thực một chút, cũng không phải hoàn toàn không có cảm nhận được. Liền cuối cùng thời điểm, thoải mái nhất meo meo, cửu gia lão chỗ tương đương nam cũng liền kia nhất meo meo kỹ thuật. Hi hi, Quan Hy chính hướng nhà ga đi tới. Bỗng nhiên nghe được một đạo ôn nhu như nước thanh âm ni, tiểu thân thể cứng ngắc dừng lại. Nàng hơi hơi sườn thủ, nhìn đến đứng ở cách đó không xa nam nhân. Nam nhân mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi, màu đen tây trang khố. Cổ tay áo tùy ý hướng lên trên vãn mấy vãn, đầu ngón tay mang theo một cây còn chưa nhiên tận yên. Không biết ở nơi nào đứng bao lâu, như nước dạ sắc hạ. Kia trương thanh tuyển khuôn mặt có vẻ như vậy ôn nhu. Thật sự là kỳ quái. Bạch áo sơ mi thêm màu đen tây trang khố loại này công tác thượng cho rằng. Quan Hy gặp cửu gia cùng Quan Dật Hàn mặc. Cửu gia mặc ra cấm dục cao lãnh cảm giác. Đơn giản tây trang hình như là hắn chiến y. Bách chiến bách thắng. Mà Quan Dật Hàn mặc lại mang theo một loại nhã nhặn khí chất. Quan Hy thanh lệ đuôi lông mày lúc này liền túc lên. Hôm nay trở về không có nhìn thấy Quan Dật Hàn, nàng trong lòng còn cử cao hứng. Lúc này ở dưới lầu nhìn thấy, rõ ràng là hắn đang đợi bộ dáng. Phác, Quan Hy muốn quay đầu bước đi, nhưng Quan Dật Hàn chạy tới nàng trước mặt. Hi hi, hôm nay trở về gặp ba mẹ, như thế nào không nói với ta một tiếng. Quan Dật Hàn vóc người cực cao, ở Quan Hy đứng trước mặt định cúi đầu đánh giá. Thanh âm như vậy ôn nhu hỏi nàng, Quan Hy tức giận, ta không nói ngươi không cũng biết sao. Nàng này ngữ khí thực hướng, giống bị thải cái đuôi tạc mau con mèo nhỏ nhi. Quan Dật Hàn hỏi, hi hi, ngươi không nghĩ nhìn thấy ta. Quan Hy cắn thần, ca ca, ngươi đã biết, còn hỏi cái này có ý tứ sao. Quan Dật Hàn tựa hồ than nhẹ một tiếng, hắn nâng lên thủ, muốn đi sờ Quan Hy tóc. Lại bị Quan Hy nhoáng lên một cái thân né tránh. Quan Dật Hàn thủ treo ở giữa không trung. Hắn nhìn nhìn chính mình thủ. Vài giây, cười khổ thu hồi thủ. Hi hi, chúng ta có thể hảo hảo nhờ một chút sao? Phía trước ở nhà ăn, tình huống có vẻ đặc thù. Chúng ta đều không có hảo hảo đàm nói chuyện, nói cái gì? Quan Hy hiện tại tựa như bị thải cái đuôi miêu. Thấy Quan Dật Hàn đều nhanh tạc. Có thể trông cậy vào nàng đối hắn có cái gì hòa nhã sắc. Nàng sau này lui từng bước, cảnh giác phòng bị bộ dáng. Ca ca, ta với ngươi không có gì hay nói. Ngươi kết hôn, đồng phỉ mang thai, ta cũng kết hôn, một cái có phụ chi phu, một cái có phu chi phụ. Hai người vẫn là trên danh nghĩa huynh muội. Ta không biết là chúng ta hai cái còn có thể tái nói chuyện gì. Quan Hy lẳng lặng nghe Quan Hy nói. Xong, ngoéo một cái thanh nhuận thần, nói, nhưng là hi hi, ngươi có thể ly hôn, ta cũng có thể ly hôn, không phải sao, canh năm tất, PK ngày hôm sau, hết chương.